Con người giữa những đồng tiền vay nóng. Lộc ngồi theo dõi phiên tòa và kể cho tôi nghe rất rành mạch. Mẹ con mượn 200 ngàn, nhưng bà chỉ đưa 160 thôi. Tiền bán vé số của cái nhà, mẹ gom lại trả góp cho bà mỗi ngày 20, trả 10 ngày coi như hết nợ. Cô thấy lạ hả? Nhưng tiền lãi họ lấy như vậy là còn rẻ đó. Có người vay tới 100 ngàn mà mỗi ngày phải trả lãi tới 8 ngàn. Tới khi nào trả được vốn thì thôi. Quen với cách tính tỷ lệ phần trăm theo tháng, tôi lẩm nhẩm và thấy chóng mặt. Những đồng tiền nhọc nhằn, mặn đắng mồ hôi nước mắt và những đồng tiền dễ dàng đến tàn nhẫn lại có thể nằm gần nhau đến như vậy sao? Chị Nguyên, mẹ của Lộc, đã bị con của chủ nợ đánh đến dập lá lách trong một buổi vé ế. Không có đủ 20 ngàn trả tiền góp vào đúng 19 giờ như quy định. Hôm nay, hung thủ phải ra tòa vì tội cố ý gây thương tích. Còn chị ngồi dưới, gầy yếu, xanh xao, với bao nhiêu bài toán về tiền thuốc, viện phí, tiền gạo, tiền học cho con trong đầu. Làm sao trông đợi được vào khoản tiền bồi thường khi mà chị đang còn phải run sợ cho tính mạng của mình nếu thủ phạm bị tuyên án nặng? Diễn biến phiên tòa không có gì đáng chú ý, ngoài việc bị cáo Đê nhất định không nhận rằng vết thương khiến chị Nguyên phải mang thương tật 35% vĩnh viễn là do y gây ra. Những lời cự cãi thật bất nhẫn càng lúc càng minh chứng rõ hơn cho nhân thân vốn đã dày tiền án tiền sự. Gia đình Đê không chỉ nổi tiếng vì chuyên cho vay nặng lãi mà còn có tiếng vì các chiến tích côn đồ. Đích ngắm đầu tiên dĩ nhiên là các con nợ. Đê có một người anh trai bị kết án tử hình, một người anh khác đang thụ án chung thân. Một bị cáo điển hình trong một gia đình nhiều thành tích bất hảo điển hình. Chẳng trách chị Nguyên ngồi nghe tòa bên vực cho mình mà cứ run rẩy tái xám đi vì sợ bị trả thù. Đối cực với bị cáo là nạn nhân, cả một gia đình điển hình về sự tảo tần vượt khó. Chồng bỏ đi khi đứa con út còn trong bụng mẹ. Đang ở tuổi đến trường, nhưng những đứa con của chị Nguyên đã phải phụ mẹ lo bữa cơm của gia đình với xấp vé số trên tay. Thế nhưng cả bốn chị em chỉ cho phép mình vắng mặt ở trường những khi phải nằm bệnh viện. 12 tuổi, cơ bắp tay chân chắc đậm dì lao động, lanh lợi và cứng cỏi. Là con trai duy nhất trong nhà, Lộc đã rất ra dáng là cột trụ của gia đình. Niềm tự hào của chị Nguyên là những tấm giấy khen chứng nhận học sinh xuất sắc của Lộc từ ngày bắt đầu là học sinh trường trung học cơ sở Hà Huy Tập. Những suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai vì tương lai Việt Nam mà em nhận được đã nhiều lần là cứu tinh cho cả nhà. Căn phòng nhỏ xíu của mấy mẹ con chỉ đủ để kê một cái giường, vừa là chỗ ăn, ngủ, học hành, sinh hoạt. Những ngày mẹ nằm viện, mọi khoản thu nhập, mọi công việc trong nhà đều trông vào những bàn tay đáng ra chỉ biết cầm bút, những đôi chân đáng ra chỉ để tung tăng đến trường. Bản thân Lộc cũng đã nhiều lần bị đánh, bị giật mất vé số, mất tiền. Lộc bảo, em chỉ mong sao cho cả nhà khỏe mạnh, vui vẻ, không phải vào bệnh viện. Vé số bán được nhiều và không bị cướp giật, hành hung. Những mơ ước bị cuộc sống khắc nghiệt trì níu của cậu bé 12 tuổi làm xót lòng người nghe mà chưa chắc đã có thể thành hiện thực. Cả hai gia đình điển hình cho hai thái cực ấy nằm cách nhau mấy trăm mét trong cùng một khu phố ở phường 3 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn hàng ngày. Mỗi lần va đập vào nhau là một lần có nỗi đau xuất hiện. Có lẽ sẽ là viển vông nếu cầu mong cho những gia đình như gia đình của D đừng bao giờ tồn tại. Những hình thái ngân hàng đáng sợ như thế lại vẫn là nơi người nghèo hay tìm đến. Một là để vay nóng, hai là họ vẫn tin tưởng rằng mình sẽ trả lại được tiền trong ngày một, ngày hai. Ở trường hợp của chị Nguyên thì đơn giản chỉ vì con bệnh, không tiền thuốc thang, nợ quỹ xóa đói giảm nghèo của phường chưa thanh toán xong. Cái ác vẫn cứ tồn tại như một thử thách khắc nghiệt để cái thiện đấu tranh. Ngày ngày buông quyển tập xuống là lộc lại rong ruổi với xấp vé số. Trên con đường nhiều chông gai ấy, em đã gặp được nhiều sự yêu thương, giúp sức của bạn bè, bà con, dù nhiều dù ít. Còn những kẻ như D thì hôm nay phải chịu hình phạt của pháp luật mà chẳng có ai thông cảm. Phiên tòa nào cũng là một câu chuyện buồn. Mỗi lần dự hết một phiên tòa, tôi thường cố gắng tìm ra một điều gì đó để yêu cuộc sống, để hy vọng. Ở phiên tòa này, điều đó không chỉ là cậu bé bán vé số. Cuộc sống vẫn đẹp lắm nếu sự phân biệt giữa cái tốt và cái xấu, cái thiện và cái ác lúc nào cũng rõ ràng như thế.